Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 575, không gian chi lực. Một bên khác, ma nhân Đông Quận Nhân một mặt kinh ngạc đánh giá Tô Nghĩa. Bị hắn an bài tại cửa động ba tên ma nhân, toàn bộ đều là tụ phách cảnh tứ trọng võ giả. Tô Nghĩa có thể trong thời gian ngắn như vậy xông phá phong tỏa xâm nhập nơi này. Điểm này là hắn chưa từng ngờ tới. Theo một phương diện khác cũng có thể nhìn ra, Tô Nghĩa thực lực tuyệt đối cường đại dị thường. Bất quá, Đông Quận Nhân đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tiểu tử, ngươi có thể nhanh như vậy xông tới. Ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta. Đông Quận Nhân trên mặt hiển hiện một vệt che lấp. Lạnh lùng nói, có điều, vẫn là muốn chết trong tay ta. Hừ, Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng. Dần dần hơi khép xong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Trước mắt ma nhân nói nhảm vãi lờ. Lại yêu thích trang bức. Hắn cũng không thèm để ý. Phi tốc hướng ma nhân xông tới giết. Nhân loại cùng ma nhân vốn là tử địch. Không cần lãng phí miệng lưỡi. Làm thì xong việc. Muốn chết. Đông Quận Nhân mắt thấy Tô Nghĩa còn dám chủ động xuất thủ. Sắc mặt dữ tợn biến đổi. Bỗng nhiên. Trên người hắn tách ra một mảnh hắc mang. Đã thấy thân hình một cái mơ hồ. Hai cái thân ảnh màu đen theo Đông Quận Nhân bản thể bên trong thoát ly mà ra. Đúng là cùng Đông Quận Nhân giống như đúc. Cạch. Ngay sau đó, ba đạo âm thanh phá không bỗng nhiên vang lên. Đã thấy ba cái Đông Quận Nhân các nắm chặt một cái nắm đấm. Giữa trời hướng Tô Nghĩa nện xuống. Huyễn thuật. Tô Nghĩa có lòng nghi ngờ. Vận dụng hư vọng chi nhãn quét qua. Đã thấy trong đó hai cái Đông Quận Nhân là hư ảnh biến ảo. Gặp này, hắn giả vờ trăng cái gì cũng không biết. Đợi đến ba cái Đông Quận Nhân bổ nhào vào phụ cận thời khắc. Trên thân thể bỗng nhiên nở rộ kim quang óng ánh. Tại một tiếng hổ gầm thanh âm về sau. Thẳng đối với ngoài cùng bên trái nhất Đông Quận Nhân đập tới. Oanh! Hai quyền kịch liệt va chạm. Oanh minh không dứt. Cộc cộc cộc, va chạm sau đó, hai người đồng thời sau lùi lại mấy bước. Ngươi lại có thể xem thấu ta huyễn thuật. Đông Quận Nhân ổn định thân hình. Một mặt âm tình bất định nhìn lấy Tô Nghĩa. Một bên khác, Tô Nghĩa sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng có thể nhất kích trọng thương Đông Quận Nhân. Chưa từng nghĩ Đông Quận Nhân không chút nào vô hại. Phải biết. Vừa mới một quyền kia lực đạo giá trị đạt tới 7.600 kg tầng thứ. Bình thường người tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Ngoại trừ Nhiếp Nhiếp bên ngoài. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải tại lực đạo giá trị phía trên cùng hắn bất phân cao thấp. Tiểu tử, thực lực của ngươi xác thực không tầm thường. Nhưng ở trước mặt ta còn chưa đủ nhìn. Đông Quận Nhân khóe miệng một phát. Âm trầm cười nói. Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính cường đại. Dứt lời, cánh tay phải của hắn phía trên lượn lờ lên một đạo hắc mang. Điên cuồng phun trào, giống như một đầu màu đen cự mãng. Bỗng nhiên, cái này đạo hắc mang đâm vào Đông Quận Nhân cánh tay phải bên trong. Đã thấy cánh tay phải cấp tốc bành trướng. Từng mai vảy giáp màu đen nổi lên, tản ra hàn quang lạnh lẽo. Cùng lúc đó, trên cánh tay trái nhộn nhạo lên một tầng lục mênh mông vũ khí. Ngưng kết về sau, hóa thành một đầu thô to màu xanh dây leo. Tùy theo đâm vào cánh tay trái bên trong. Sau một khắc, Đông Quận Nhân hai tay biến đến vô cùng thô to. Cũng hiện ra tối sầm một xanh hai loại sắc thái. Nhìn qua quỷ dị dị thường. Hắc hắc, ngươi có thể đi chết. Đông Quận Nhân giữ tợn cười một tiếng. Tay phải giữa trời đối với Tô Nghĩa vạch một cái. Bất ngờ, một đạo màu bạc gợn sóng tựa hồ cắt đứt hư không. Cấp tốc hướng Tô Nghĩa bay vụt mà đến. Không gian chi lực, Tô Nghĩa đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thường xuyên sử dụng hắc diệu vẫn tinh kiếm nguyên nhân. Liếc mắt liền nhìn ra đạo này màu bạc gợn sóng chính là không gian chi lực biến thành. Không gian chi lực lực sát thương to lớn. Mà lại Đông Quận Nhân thả ra không gian chi lực, so với hắn sử dụng hắc diệu vẫn tinh kiếm thả ra không gian chi lực. Rõ ràng lợi hại hơn mấy cái cấp bậc, tu tiên cổ điển,